Sát thần, chương 1543, tự tìm tử lộ, góc truyện audio.com, khe núi nhỏ quanh thánh địa thiên mục tộc cửa khe. Toàn bộ tộc nhân hỏa phượng tộc ở dưới xương tây dẫn dắt đều tụ tập ở đây. Khoa nội đặc cùng một đám cường giả thiên mục tộc tự nhiên tương tự không có cách nào trốn tránh cũng ở dưới xương tây yêu cầu đồng loạt tới. Gần trăm gã cảnh giới tinh trạm ở ngoài cửa khe trong khe núi, vốn là nơi sư phụ Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Ma Hy Toa ba người chết đi tĩnh tu. Y Phu Lâm sau khi tới, trên mặt phi thường khó coi, hắn rất áy náy, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn cũng không muốn đem vị trí thạch nham Tử Diệu nói rõ, nhưng hắn không có lựa chọn, hắn không thể lấy tộc nhân thiên mục tộc sinh linh đồ thán làm giá cả, để bảo toàn thạch nham Tử Diệu. Mà Sương Tây cũng đã nói, hắn chỉ là muốn hỏi rõ lai lịch của hỏa diễm thủy tinh, không muốn đại khai sát giới. Y Phu Lâm chỉ có thể nghĩ hướng phương diện tốt, sau khi đem người dân tới, hắn vốn định tự mình tiến vào khe núi cùng thạch nham Tử Diệu bàn trước một chút, nhưng mới đi hướng khe núi một bước, sắc mặt hắn bỗng nhiên chấn động. Một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng không thể địch nổi như con sông bao lấy hắn, vậy mà cứng rắn đem hắn gạt ra. Hắn chính là cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên. Y Phu Lâm không tin tà lại thử vài lần, vẫn là tương tự không thể xông vào trong đó, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể suy sụp trở về, lắc đầu nói. Vách tường bên ngoài khe núi từng một lần nữa bố trí một phen, ta không có cách nào tiến vào. Sương Tây tiền bối, người xem, khoa nội đặc xin chỉ thị, không sao ta đến phá vỡ vách tường là được. Vực tổ duy nhất của hỏa phượng tộc cười lạnh, sải bước đi về phía khe núi. Hoành, đồ đàng một con hỏa phượng cực lớn từ trong biển lửa nóng trên đầu Sương Tây bay nhanh ra. Hỏa phượng hoàng đó lấy năng lượng thuần túy ngưng kết, linh hồn dao động cũng đến từ bản thân Sương Tây, đây là lấy máu tươi trong cơ thể hắn khắc làm cơ sở, lấy hỏa diệm áo nghĩa bí pháp ngưng luyện ra, có thể đốt cháy thiên địa vạn vật. Đùng đùng, hỏa phượng hoàng phóng thích ngọn lửa mãnh liệt đem kết giới kia đốt, thanh âm rất lớn, Sương Tây vẻ mặt thong dong, chờ kết giới hòa tan, sau đó lấy tư thái cường ngạnh xông vào khe núi. Mọi người cũng đều là vẻ mặt khác nhau chờ, tộc nhân hỏa phượng tộc vẫn như cũ vẻ mặt ngạo mạn. Bọn họ căn bản không đem thiên mục tộc đặt ở đáy mắt, liên quan tự nhiên sẽ không đem bằng hữu thiên mục tộc kết giao coi là nhân vật gì khó lường. Bọn họ cảm thấy rất nhanh có thể tiến vào khe núi. Y Phu Lâm ba người thấp thỏm bất an, có chút sợ hãi gặp mặt thạch nham, không biết nên nói những gì. Thời gian ở trong châm mặc trôi đi. Sau nửa canh giờ, sắc mặt hỏa phượng tộc Sương Tây tổ sư dần dần có chút ngưng trọng. Hỏa phượng hoàng kia thiêu đốt nửa canh giờ, bất luận kết giới gì cũng có thể đủ đốt tan mới đúng. Nhưng hiện tại hắn phát hiện kết giới đó vậy mà năng lượng không có dấu hiệu suy kiệt. Sương Tây cảm thấy có chút không thích hợp, âm thầm đoán người bên trong có thể cũng là vực tổ hay không. Chỉ có đều là cảnh giới vực tổ, cường độ năng lượng bố trí kết giới mới không phải hắn có thể trong thời gian ngắn đốt cháy sạch sẽ. Cái ý tưởng này vừa nổi lên, làm cho Sương Tây có chút cẩn thận hẳn lên. Lại một lát sau nhi, hỏa diễm vẫn như cũ ở đốt cháy, ở Sương Tây tiệm sinh không kiên nhẫn thời điểm, một đạo bóng người từ thao thao. Góc truyện audio.com, biển lửa bên trong chủ động đi ra. Đó là một nữ tử xinh đẹp đầy mặt hoa văn yêu dị, yêu đa. Nàng lạnh mặt, trong mi tâm có một xà văn màu xanh nho nhỏ. Nàng vừa lộ diện, Sương Tây đột nhiên thất kinh, nhịn không được kêu lên, ra nghe. Sao có thể là ngươi? Biển lửa lui, bí văn tộc Gia Nghê lạnh mặt đi tới trước mặt Sương Tây. Vẻ mặt nàng u lãnh, hai mắt lóe ra sát khí, Sương Tây, ngươi làm cái quỷ gì? Ở nơi này gây chiến, rất thú vị sao? Gia Nghê cùng huyền thiên tộc Chu Đê kết nghĩa Kim Lan, nhưng bí văn tộc tuyệt không phải phụ thuộc huyền thiên tộc. Bí văn tộc ở hư vô vực hải thực lực phi thường cứ ẩn đại, gần với bảy đại chủng tộc, so với hỏa phượng tộc kia cũng lợi hại hơn rất nhiều, tương tự, Gia Nghê so với Sương Tây cũng cường hãn hơn, bất luận thực lực hay là thân phận địa vị. Thiên mục tộc lão tổ tông khoa nội đặc cũng kinh sợ rồi. Nàng chưa từng gặp Gia Nghê, nhưng từng nghe cái tên này, biết Gia Nghê thân phận tôn quý cùng thực lực cường đại. Vừa thấy đi ra vậy mà là bí văn tộc Gia Nghê, khoa nội đặc vừa mừng vừa sợ, liên tục hướng tới Y Phu Lâm nháy mắt ra dấu, bảo hắn giải trừ hiểu lầm. Y Phu Lâm cùng đồ đệ của hắn thì như ngây dại, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ nhớ rõ, đưa vào khe núi là thạch nham Tử Diệu, sao đi ra sẽ là Gia Nghê. Y Phu Lâm trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, thét to. Người đem bọn thạch nham làm sao rồi? Hắn căm tức Gia Nghê, cho rằng Gia Nghê là đuổi giết thạch nham Tử Diệu mà đến, đã đem thạch nham Tử Diệu giết hại trong khe núi. Y Phu Lâm bỗng nhiên cực kỳ hối hận, đối với bản thân sinh ra tự trách thật sâu, cảm thấy là hắn hại hai người thạch nham. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Già nghề cổ quái nhìn Y Phu Lâm, kéo kéo khóe miệng, không nhiều lời cái gì. Già nghề ta vốn không nên hỏi nhiều cái gì, nhưng khối hỏa diễm thủy tinh này liên quan to lớn, ta muốn biết đến tột cùng một cái tình huống như thế nào. Sương Tây do dự trong chốc lát, tư thái chủ động hạ thấp, không còn ngạo nghễ lúc trước. Ở trước mặt Gia Nghê, hắn cũng không dám diễu võ dương oai, nếu ngươi rõ ràng tình huống, xin nói cho ta nghe một chút rõ ràng, kia, hai người kia có phải đã bị ngươi giết chết hay không? Nghe được Y Phu Lâm thét to, Sương Tây cũng hiểu được hắn biết tên của Thạch Nham, cho rằng Gia Nghê là đuổi giết Thạch Nham, đuổi giết đến nơi đây, thấy Gia Nghê đi ra, hắn coi như hai người Thạch Nham đã chết. Dù sao thanh danh Gia Nghê truyền xa, cảnh giới tu vi vực tổ, so với thực lực hắn có thể cũng thắng hơn một bậc. Già Nghê nhìn thật sâu về phía Sương Tây, nói, xem ở trên mặt mũi Chu Đế ta cho ngươi một cái đề nghị, đem hỏa diễm thủy tinh đó trả lại cho tiểu cô nương kia, mang theo tộc nhân của ngươi bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Lâm Minh tinh vực, về sau cũng không cần truy hỏi chuyện có liên quan hỏa diễm thủy tinh kia. Lời vừa nói ra, toàn bộ tộc nhân hỏa phượng tộc đều là sợ hãi biến sắc. Sắc mặt Sương Tây dần dần châm xuông, hừ một tiếng, Già Nghê ta đã hạ thấp tư thái, ngươi không cần khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thực sợ ngươi hay sao? Cho dù là chiến đấu hẳn lên, ta cũng không sợ ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta hay sao? Đều là cảnh giới vực tổ, hắn có lẽ thực lực kém hơn một bậc, nhưng Sương Tây tuyệt không cho rằng Gia Nghê có thể vững vàng ăn được hắn, cho nên cho rằng Gia Nghê đây là cố ý uy hiếp, tự nhiên liền tức giận. Ngươi cho rằng ta uy? Gocchuyenaudio.com, hiếp ngươi, Gia Nghê nở nụ cười, xà văn màu xanh mi tâm nàng giật giật quỷ dị. Chẳng lẽ ngươi là ý tốt hay sao? Sương ta ị hừ lạnh, Già Nghê không muốn tiếp tục giải thích, nàng nhìn khe núi phía sau một cái, nói. Hiện tại kết giới đã gỡ bỏ, ngươi nếu muốn đi vào ta sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là hy vọng ngươi nghĩ rõ, muốn thực tiến vào trong đó hay không? Vì sao không muốn? Sương Tây tất nhiên không sợ, âm thầm vận chuyển hỏa diễm lực lượng, như biến thành một người lửa, hướng trong khe núi đó chậm rãi đi. Rất nhiều tộc nhân hỏa phượng tộc còn có tộc nhân thiên mục tộc đều tò mò nhìn về phía hắn, cũng âm thầm đoán ý tứ một câu kia của Gia Nghê, không rõ hiện tại rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Người rốt cuộc đem Thạch Nham làm sao rồi? Y Phu Lâm hướng Gia Nghê quát, Gia Nghê liếc nhìn hắn, vẻ mặt chua xót, ta có thể đem hắn thế nào? Đám người Y Phu Lâm ngạc nhiên, trong lòng thầm hô. Người cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, sao không thể đem hắn như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể so với ngươi mạnh hơn hay sao? Ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Sương Tây tiến vào khe núi, Gia Nghê vẫn ở lại bên ngoài như cũ. Tộc nhân hỏa phượng tộc cùng thiên mục tộc đều đang quái dị nhìn về phía chỗ sâu trong khe núi, đều im lặng lắng nghe, nghe bất cứ động tĩnh rất nhỏ nào. Trong khe núi, Thạch Nham vẫn đang nhắm mắt tu luyện như cũ, Tử Diệu thì là mở mắt nhìn Sương Tây như một quầng lửa tiến vào trong khe. Nàng cười duyên, híp mắt đánh giá Sương Tây, cảm thụ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đạt tới cảnh giới vực tổ thoáng kích phát một chút thái sơ tinh huyết, trái lại cũng có chút giá trị. Sương Tây lạnh mặt, đem mảnh vỡ của thủy tổ tể đàn tộc ta giao cho tiểu nha đầu kia, chính là ngươi. Ngươi rốt cuộc có được từ đâu? Có bốn ược từ đâu? Tử Diệu tươi cười như nắng, đương nhiên là từ trên người thủy tổ của ngươi đến. Ta đã giết nó, hút thái sơ tinh huyết của nó, dùng hợp tất cả của nó, chỉ là đơn giản như vậy, ngươi nói ta có được như thế nào? Mũ mũ, lời vừa nói ra, Sương Tây hồn phi phách tán, hắn lại nhìn kỹ Tử Diệu, bỗng nhiên phát hiện ở trong hai mắt của Tử Diệu như có từng con linh xà thật lớn đang vặn vẹo. Một cỗ khí tức khủng bố đến cực điểm đột nhiên tràn ngập ra, đem khe núi hoàn toàn bao phủ. Ông trời, Sương Tây ở trong khe núi phát ra tiếng kêu thảm thiết khủng bố. Hắn rốt cuộc ý thức được nữ tử xinh đẹp ở trước mắt hắn rốt cuộc là tồn tại đáng sợ cỡ nào rồi. Hắn lập tức tin lời nói kia của Tử Diệu. Thái sơ sinh linh có thể đánh chết thủy tổ hắn, đem thủy tổ hắn hút luyện hóa, vậy mà ngay tại nơi này. Hắn dưới chấn động mạnh, lập tức biết vừa rồi Gia Nghê đề nghị tuyệt đối là một mảng thiện ý. Hắn hối hận thật sâu, hối hận không nên tiến vào cái khe núi này, không nên tự tìm đường chết. Đáng tiếc ở nháy mắt đó khe núi phong bế một lần nữa, hắn liền cũng không có cơ hội thoát khỏi vận mệnh định sẵn nữa. Chút thái sơ chi huyết kia ít nhiều cũng có thể khôi phục một chút lực lượng của ta. Cho nên, ngươi liền chết đi cho ta. Tử Diệu cười tùm tìm, ức vạn đạo thần quang chói mắt ngưng kết ra, hóa thành từng con linh xà đem Sương Tây cuốn quanh, trực tiếp dẫn vào trong thần quang thiên địa của nàng. Người ngoài khe núi nghe Sương Tây phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe tiếng kêu thảm thiết dần dần bình ổn, mọi người run run cả người, lại đứng ở. Gocchuyenaudio.com, nơi đó động cũng không dám động. bao gồm những tộc nhân Hỏa Phượng tộc kia, bao gồm đồ đệ Hồng Phi của Xương Tây, bao gồm Thiên Mục tộc tộc trưởng. Một người có thể dễ dàng đem Xương Tây đánh giết là bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Trong khe núi đó, rốt cuộc cất giấu tuyệt thể hung ma cỡ nào? Vù, một khối hỏa diễm thủy tinh kia lại từ trong khe núi bay ra, lơ lửng ngay tại trước mắt Tiểu Nhã. Tiểu Nha đầu, thứ này ta tặng cho ngươi, chính là của ngươi, lần sau đừng để cho người ta tùy ý cầm đi. Tiếng cười khẽ của Tử Diệu từ trong khe truyền đến, chuyển đề tài, lại nói. Gia Nghê, đem tộc nhân Hỏa Phượng tộc bên ngoài giết sạch cho ta, miễn cho bọn họ ở bên ngoài nói huyên thuyên cho ta. Chủ nhân yên tâm, Gia Nghê mỉm cười, ở trong toàn bộ tộc nhân Thiên Mục tộc ngạc nhiên, ở trong tộc nhân Hỏa Phượng tộc hoảng sợ, nàng thong dong ra tay, đem Hồng Phi cùng những tộc nhân Hỏa Phượng tộc đến Thiên Mục tộc kia, một kẻ tiếp một kẻ lau sạch linh hồn lạc ấn, hoàn toàn chém giết. Cách chương.